Chương 2026, trong giày quá trơn. Lưu Húc bây giờ là thật sợ nàng hai đánh nhau, cho nên tùy tiện tìm một cái tốt tiểu điếm liền tiến vào. Ngồi xuống sau đó Lưu Húc am hiểu sâu yên lặng là vàng, sau khi chọn món ăn xong không nói được một lời ngồi ở Bực Nào Tinh bên cạnh. Bực Nào Tinh nhìn thoáng qua đối diện Liễu Nghiên, chuẩn bị lấy le một chút làm cờ đỏ mỹ hảo, nói một chút mỗi lúc trời tối cùng Lưu Húc ở trên giường vốn riêng nói. Nhưng là Liễu Nghiên lại cười đối với Bực Nào Tinh nói ra, đông tỷ, kỳ thực ta không phải tìm đến Lưu Húc, ta là tới tìm ngươi, ta cũng là hôm nay mới phát hiện internet chuyện phía trên, ta là một cái truyền thông người, nói không chừng có thể hỗ trợ cái gì, cũng không có ác ý gì, dù sao đều là người một nhà cả, ngươi kêu ta cái gì Hà tỷ, đông tỷ, ngươi nghe nói sai rồi. Nhưng là ngươi có video cùng ghi âm sao? Bực Nào Tinh không thể tin nhìn ngồi ở chỗ đó Liễu Nghiên, vốn chuẩn bị tốt tìm từ cũng không biết muốn đừng bảo là. Mà Lưu Húc vẫn như cũ là cúi đầu, dường như phi thường khó nhịn. Chỉ thấy tại nơi vừa dày vừa nặng khăn trải bàn phía dưới, Liễu đại hoạt náo viên cởi bỏ giày, một chân hướng phía Lưu Húc liền dối tới. Lưu Húc không có luyến chân thích, thế nhưng Lưu Húc biết Liễu đại hoạt náo viên chân ngọc phi thường xinh đẹp. Nhưng là hắn cũng không dám lộ ra, nếu để cho Bực Nào Tinh biết, còn không lộ sống hắn Liễu Nghiên a, đến lúc đó khó chịu nhất vẫn là Lưu Húc, cho nên còn không bằng hiện tại để Liễu Nghiên đến tìm kiếm kích thích. Biểu hiện ra Liễu Nghiên khuôn mặt không phải chân thật đáng tin, vẫn là cùng mang theo nụ cười lạnh nhạt, đối với Bực Nào Tinh nói ra, đông tỷ, ngươi có thể đem chuyện đã xảy ra theo ta nói một chút không? Ta cảm giác trên internet nói không quá chuẩn xác, hơn nữa ta âm thầm điều tra một cái kia người chết còn giống như là một cái dược giám cục lãnh đạo. Ngươi lại gọi ta đông tỷ có không? Có vậy lần sau nhớ kỹ ghi âm hoặc là video. Bực Nào Tinh nào biết đâu rằng Liễu Nghiên ở dưới đáy bàn hoạt động, gặp nàng nói chân thành tha thiết, cũng liền đem sự tình nói tường tận một lần. Liễu Nghiên ngẩng đầu, xuất ra một cây viết cùng quyển sổ nhỏ nhớ lên. Chỉ có Lưu Húc biết, Liễu Nghiên mặt ngoài trấn định, không có nghĩa là dưới đáy bàn cặp kia có thể nhảy múa ba lê chân ngọc hội an phân. Liễu Nghiên nhớ xong sau, liền mang giày vào đứng lên, nói ra, đông tỷ, ngươi yên tâm, ta nhất định có thể giúp ngươi một chút, bọn họ dám vu hãm ngươi, hay anh, ta muốn để bọn họ có tiếng xấu, ta đi trước đi phòng rửa tay hát. Nói, Liễu Nghiên liền chuẩn bị cất bước, nhưng là cái này mới vừa cất bước, liền trợt chân một cái, suýt nữa té ngã. Bực Nào Tinh nhanh lên đi đỡ, hỏi, làm sao vậy? Liễu Nghiên xấu hổ cười, nói, không có việc gì, trong giày quá trơn. Bực Nào Tinh nói, cẩn thận chút. Ừm. Nhìn theo Liễu Nghiên đi phòng vệ sinh, đối với cảm giác của nàng có một phen lớn đến đổi mới, Bực Nào Tinh quay đầu nhìn một chút Lưu Húc, nói, ai, Lưu Húc à, tại sao ta cảm giác Liễu Nghiên giống như là muốn tới theo ta lấy lòng giống nhau? Điều này làm cho ta đều có chút ngượng ngùng vừa rồi tại trong nhà như vậy đối nàng. Lưu Húc phản ứng kịp, nhìn thoáng qua Bực Nào Tinh, xấu hổ cười, nói, đúng à, nhân gia cũng không có muốn thế nào ngươi nha, nhân gia chẳng qua là vì tới giúp ngươi vội vàng. Bực Nào Tinh hơi cắp thủ, nói, có đạo lý. Lưu Húc hít sâu một hơi, bình phục một cái trong lòng rung động cùng khô nóng, nghĩ thầm, cái này Liễu Nghiên coi như là lấy đạo của người trả lại cho người, không chỉ có lấy được Bực Nào Tinh hảo cảm, càng âm thầm cầm lại mặt mũi của mình, chỉ bất qua cái này có thể khổ Lưu Húc, một lời khó nói hết ra. Mà ở bên trong phòng rửa tay một cái hoạt náo viên, lấy ra khăn tay lau sạch nhẹ nhẹ lòng bàn chân, lau sạch sau đó, cầm khăn tay nhìn trong gương chính mình, chân mày cau lại, nói, bà tức trong. Lúc đó, có thể không đấu sao minh tu sản đạo, ám độ trần thương. Ta có thể thích nhất xem hậu cung kịch. Nói xong, người mỹ nữ khác hoạt náo viên đã đem cái kia một đoàn khăn tay vứt xuống trong thùng rác, khôi phục trước sau như một miệng cười như hoa. Nếu như một nữ nhân nguyện ý vì một người nam nhân nổi máu ghen, như vậy hắn chính là thật yêu người đàn ông này, tối thiểu Liễu Nghiên Bực Nào Tinh liền là như thế. Chỉ bất quá hai cái đô thị mỹ nhân, hiển nhiên không có khả năng đúng như biểu hiện ra vậy ở Trung Hòa Thuận, gió êm sóng lặng. Đối mặt Hà đại mỹ nhân chẳng biết xấu hổ, Liễu đại hoạt náo viên cũng chỉ đành tráng sĩ chặt tay, chỉ bất quá cắt là cổ chân. Liễu Nghiên đem lần này chuyện này phân tích một chút, đảm nhiệm nhiều việc đem sự tình kéo xuống dưới, nói nhất định giúp Bực Nào Tinh khôi phục công tác. Bực Nào Tinh mặc dù không quá tin tưởng Liễu Nghiên sẽ tốt như thế, thế nhưng nàng cũng không có công nhiên khiêu khích nàng, mặc dù Liễu Nghiên khoác Lưu Húc cánh tay, nhưng là ở hiện tại cái này tùy tùy tiện tiện đã bảo hồ nì xã hội, thật tình không coi vào đâu. Hơn nữa Liễu Nghiên hoàn toàn chính xác cũng là thật lòng muốn giúp Bực Nào Tinh chiếu cố, cho nên Liễu Nghiên như thế vừa phân tích, bầu không khí đến cũng hòa hợp, không ở cùng ở nhà khi đó đối chọi gay gắt. Nữ nhân trong lúc đó luôn là có chuyện nói không hết đề, Bực Nào Tinh mất đi lòng phòng bị, đến cũng có thể cùng Liễu Nghiên trò chuyện tới. Hai nữ nhân đều là đô thị mỹ nhân, đối với y phục đồ trang điểm phim Hàn đều có độc đáo kiến giải, trò chuyện cái kia hóa trang nhãn hiệu tử tốt, cái kia tu bổ nước sản phẩm không sai, hoặc là cái kia phim Hàn đẹp các loại, đến cũng hợp khẩu vị. Một bữa cơm ăn tới, Lưu Húc đến thành một cái đầu gỗ, hắn kinh ngạc nhìn hai cái này dường như một cái chớp mắt liền biến tốt hai nữ nhân, trong lòng không khỏi cảm thán, lẽ nào các nàng thật có thể giống như tỷ muội giống nhau ở chung cửa tiệm rượu. Liễu Nghiên cười đối với bực nào tinh nói, Hà tỷ, hôm nào đang nói chuyện, ta cổ chân đều chưa đâu nói xong, liền lái xe đi. Lưu Húc thì thở dài. Bực nào tinh là nghe không hiểu Liễu Nghiên trong lời nói tầng sâu hàm nghĩa, nhưng là Lưu Húc lại nghe hiểu. Muốn cho hai nữ nhân làm tỉ muội, đặc biệt hai cái giữa nữ nhân quan hệ là hồng kỳ cùng cơ màu, khả năng này liền cùng Nguyễn Nhi tuổi giờ giống nhau, hầu như là số 0. Liễu Nghiên là tỉnh thành phát thanh tốt nghiệp đại học cao tài sinh, ở trường thời điểm chính là vườn trường đài truyền hình một cái tân văn chuyên mục người dẫn chương trình. Sau khi tốt nghiệp tức thì bị trực tiếp thông báo tuyển dụng vào Ma Đô đài truyền hình, làm tân văn hệ thống đương gia hoa đán. Trên tay nàng mạng giao thiệp có thể không phải bình thường mênh mông, cái này không gần bao quát ở truyền thống TV truyền thông, liền internet đồn thổi lên đoàn đội nàng có. Kỳ thực chuyện này vốn là Trương Công Lâm không phải, hiện tại chẳng qua là dân trên mạng bị Trương Húc Tuyết sáng tác tân văn cho che đôi mắt mà thôi. Cho nên Liễu Nghiên về đến nhà sau đó, liền liên lạc một cái internet tân văn đồn thổi lên đoàn đội.